Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 948, Nghiêm Tung phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đúng là say, nhưng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự mức, mặc dù đầu óc choáng váng, nói chuyện đầu lưỡi to, đi bộ cũng đi không yên, nếu không phải bị người dìu nhau, sẽ phải đống héo tới đất đi lên, nhưng là đầu óc vẫn là có mấy phần ý thức mới vừa ở trong tiệc rượu chật vật biểu hiện, một phương diện đúng là say không được. Chu Bình An tử lượng vốn là đã vào vị trí của mình, lại hợp với đổ ba chén, tự nhiên trực tiếp liền xê mặt khác cũng là Chu Bình An thuận thế trở nên. Có thể nói là 8 phần thật 2 phần giả. Cũng chỉ có chân thật đến loại trình độ này, mới ở Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa một đám lão hồ ly thành tinh trước mặt thoát thân trở lui. Nếu chỉ là đơn giản giả say, đó chính là múa búa trước cửa lỗ ban, tự chuốc lấy đau khổ. Đang bị người dìu ra ngoài cửa thời điểm, Chu Bình An bên tai mơ hồ nghe được Nghiêm Thế Phiên kia thanh âm phách lối, thiên tử nhi còn hành kim với ta, ai dám không được kim người. Ha ha, muốn cho này diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng. Điên cuồng đi Tiểu Nghiêm, càng điên cuồng càng tốt, càng quên hết tất cả càng tốt, chờ ngươi điên cuồng đến đỉnh núi thời điểm, ngươi liền cách diệt vong không xa. Chu Bình An say hô hô mép bứt lên lau một cái độ cong, sau đó liền bị trong cơ thể rượu cồn cướp lấy ý thức hoàn toàn say. Liền thế nào bị người mang lên phòng trọ, thế nào nằm ở trên giường, chờ một chút cũng không có một chút ý thức nhỏ nhặt. Chờ Chu Bình An lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã là đến gần hoàng hôn. Hoàng đồng đồng ánh nắng xuyên thấu qua góc cửa sổ chiếu ở Chu Bình An trên mặt để cho Chu Bình An ánh mắt rất không thoải mái, cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Chu Bình An híp mắt đưa tay phải ra trợ giúp ánh mặt trời chói mắt chậm rãi từ trên giường chi lên thân thể. Một trận thân thể mất sức đầu hơi chướng, Chu Bình An cua cua đầu, dùng sức duỗi duỗi cánh tay, giãn ra một thoáng yêu bối, đột nhiên phát hiện bản thân thân ở một hoàn cảnh xa lạ, Chu Bình An hơi ngẩn ra tiếp theo mới chậm rãi nghĩ tới. À, là ta đây là ở Nghiêm Phủ, mới vừa uống say. Mới vừa, Chu Bình An nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn một chút hoàng đồng đồng thái dương, cái này cũng đã gần muốn mặt trời chiều ngã về Tây. Nguyên lai, chính mình cũng ngủ tốt mấy canh giờ, kia sắp xỉ nên cáo từ đi. Giữa trưa thời điểm bữa tiệc cũng như vậy là lướt không chịu nổi, trời mới biết buổi tối sẽ thối nát tới trình độ nào. Từ say thoát thân, một chiêu này chỉ có thể một lần, Nghiêm Thế Phiên bọn họ lại không phải người ngu. Tất nhiên sẽ không cho bản thân cơ hội lần thứ hai. Có ai không? Chu Bình An từ trên giường xuống, hướng bên ngoài kêu một tiếng, chuẩn bị để cho người dẫn bản thân đi gặp Nghiêm Thế Phiên, cấp Nghiêm Thế Phiên từ cái hành, mau rời khỏi đất thị phi này. Lần này, Chu Bình An hấp thụ đi nhà cầu lầm dò Nghiêm nhị tiểu thư đi tắm sự kiện cùng với phòng rửa tay sự kiện dạy dỗ, không dám ở Nghiêm phủ tùy ý đi lại, lo lắng cho mình lại đi sai chỗ, bằng thêm rắc rối. Đại nhân, ngài tình. Chu Bình An vừa dứt lời, liền tiến vào hai vị tú khí thị nữ tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng nói. Nước tắm đã chuẩn bị tốt, để cho tiểu tỳ cửa hầu hạ đại nhân tắm thay quần áo đi. Đa tạ tắm thay quần áo cũng không cần, Chu Bình An nghe vậy quả quyết lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói. Thời gian cũng không sớm, ta trong phủ còn có việc phải hướng Nghiêm đại nhân từ giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền dẫn ta đi gặp Nghiêm đại nhân. Đại nhân uống kim hoa say rượu về sau tắm có thể nhất giải rượu giải lao, lão gia cố ý đã thông báo tiểu tỳ chờ đại nhân tỉnh muốn hầu hạ đại nhân tắm thay quần áo. Hai vị thị nữ liếc nhìn nhau, tiếp theo có chút hơi khó nói với Chu Bình An. Không có sao, ta chờ một hồi hướng Nghiêm đại nhân từ giã lúc sẽ hướng Nghiêm đại nhân giải thích. Chu Bình An trả lời, nhưng là, thị nữ do dự, yên tâm đi, Chu Bình An lại lặp lại một lần, ta sẽ hướng Nghiêm đại nhân giải thích còn mời dẫn ta đi gặp Nghiêm đại nhân. Hai vị thị nữ vẫn do dự, bất quá ở Chu Bình An dưới sự kiên trì, hai người hay là mang Chu Bình An đi gặp Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên giờ khắc này ở thư phòng, khoảng cách phòng trọ khoảng cách không gần, Chu Bình An theo hai vị thị nữ đi sấp xỉ hơn 10 phút mới nhìn thấy thư phòng cái bóng. Được rồi, nói là thư phòng, thật ra là một cái nhà, dùng thư viện tới gọi chuẩn xác hơn một ít. Chu Bình An đi tới cửa viện còn chưa đi vào, liền nghe đến bên trong truyền tới một trận già nua nhưng lại thanh âm tức giận, Mai Thôn. Thụ tử, ngươi còn có mặt mũi tới gặp lão phu, không xử bạc với ngươi, vì sao hãm lão phu nơi này chỗ chết. Ngươi đi, ta Nghiêm phủ cửa nhỏ miếu nhỏ, nhưng không cho phép ngài cái này một tôn che trời đại Phật. Kể từ hôm nay, lão phu cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi Mai Thôn cùng lão phu lại không một tia một hào dính dấp, lão phu chúc ngươi đại bàng dương cánh. Tiền đồ như gấm, ách, nghe thanh âm hình như là Nghiêm Tung, Mai Thôn, đây không phải là Triệu Văn Hoa chữ sao, Nghiêm Tung đang chửi Triệu Văn Hắc, Thế nào đây là, Triệu Văn Hòa không phải Nghiêm Tung dưới quyền đầu số một chân, có thể nói cánh tay phải cánh tay trái sao, thế nào ân đoạn nghĩa tuyệt muốn. Cái này cần là bao lớn thù bao lớn hận, Nghiêm Tung mới có thể như vậy tức giận, liền ân đoạn nghĩa tuyệt vậy nói hết ra. Quang nghe thanh âm, Chu Bình An liền não bổ ra Nghiêm Tung bộ dáng phẫn nộ tuyệt đối không chút nào thấp hơn nguyên thủ phẫn nộ. Kỳ quái, mới vừa ở trên yến tiệc Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Thế Phiên hai người cũng được cùng chung một phe vậy, chuyện trò vui vẻ chơi gái, thế nào bản thân ngủ một giấc công phu, Nghiêm Tung sẽ phải cùng Triệu Văn Hoa ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Từ Nghiêm Tung trong thanh âm có thể nghe ra tới, Nghiêm Tung giận tím mặt cùng quyết tuyệt cũng không phải là đùa giỡn, kia phẫn nộ cùng quyết tuyệt hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, chân thật không thể lại chân thật, hoàn toàn là vương bát ăn quả cân quyết tâm. Kia, ở bản thân ngủ trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Triệu Văn Hoa làm cái gì, vậy mà để cho Nghiêm Tung tức giận muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Thủ giết cha, không thể nào, Nghiêm Tung cũng lớn tuổi như vậy, Nghiêm Tung cha già đã sớm cưới hạc đi Tây Phương. Đoạt vợ mối hận, Triệu Văn Hoa cũng uống say rồi, kết quả cùng. Không thể nào, Nghiêm Tung cuộc sống riêng rất sạch sẽ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một kết tóc lão thê, liền cái tiểu thiếp cũng không có, huống chi Nghiêm Tung vợ cả đã sớm tóc bạc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, Triệu Văn Hoa làm sao có thể hạ thủ được. Ngoài ra, đã sớm nghe nói Triệu Văn Hoa nhận Nghiêm Tung làm nghĩa phụ, nhận Nghiêm Tung vợ cả làm nghĩa mẫu tin đồn, nghe nói Triệu Văn Hoa đối nghĩa mẫu cung kính hiếu thuận so Nghiêm Thế Phiên cái này con ruột cũng muốn cung kính cùng hiếu thuận, có cái tầng quan hệ này ở cái này liền càng thêm không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói Triệu Văn Hoa uống say rồi, một cái đầu nóng, cùng Nghiêm Thế Phiên thê tử tiểu thiếp cái gì phát sinh một ít không nên chuyện đã xảy ra còn có thể nói còn nghe được. Nhưng là cùng Nghiêm lão phu nhân, vậy tuyệt đối không thể nào. Kia rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, để cho tình như cha con Nghiêm Tung, Triệu Văn Hoa hai người, như vậy trở mặt thành thù đâu. Chu Bình An đầu óc mơ hồ trăm bề không phải cưỡi tỷ, phi, không phải cưỡi tỷ, là kỳ giải trăm mối không hiểu. Mang theo Chu Bình An tới được hai người thị nữ, nghe được bên trong Nghiêm Tung thanh âm tức giận, chân cũng hù dọa mềm nhũn, trước kia trước giờ không thấy tướng gia tức giận như vậy qua, cái này tới cũng quá không phải lúc. Cách chương.